Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thúy Thúy, người đang đi về phía Lâm Hồng Binh để lấy tiền một cách vui vẻ như một con chim nhỏ đã bị trượt chân, kêu lên một tiếng và ngã một cái thật mạnh xuống chiếc hộp cắt tông bên cạnh cô ta mai mà đầu không đập xuống đất. Nếu không thì đã ngã vỡ đầu rồi, nhưng người phục vụ thì không vui. Cau mày nói. Sao cô lại thành ra như thế này? Đi đường cũng không xong sao? Cô ngã thì không sao, nhưng đừng phá hộp của chúng tôi. Chúng tôi vừa mới bỏ đồ vào đó, nếu cô ngã vào làm hỏng đồ thì cô có đền nổi hay không? Dù sao thì Lâm Hồng Binh cũng là một trung đội trưởng, khi một người phục vụ nói như vậy, hắn ta đã mắng một cách khó chịu. Đồng chí, cô đang nói cái gì vậy? Cô ấy không cố ý. Sau đó, Khương Tuệ Tuệ nghe thấy một giọng nói của hệ thống truyền đến từ bên tai cô. Chúc mừng ký chủ miệng quạ đen thành công, ký chủ nhận được một lọ kem dưỡng ẩm làm phần thưởng. Cô chạm vào túi và thấy rằng thực sự có thêm một túi sữa dưỡng ẩm cũng giống như chai kem dưỡng trắng trước đây của cô, cũng do hệ thống sản xuất, chất lượng đảm bảo. Cô nhìn Khương Thúy Thúy đang nằm trên mặt đất khóc chờ Lâm Hồng Binh đỡ cô ta dậy, trong lòng thầm than một tiếng, hệ thống nói không chủ động cũng tốt. Nhưng Khương Thúy Thúy lại thích đờ, ớ, em đầu vào học S, U, N, G của cô, vì vậy cô ta không thể trách cô. Cô lấy lọ kem dưỡng ẩm ra, đặt lên quầy, nói với người phục vụ. Hôm nay tôi không có mang theo đủ tiền, nhưng tôi có thể đổi lọ kem dưỡng ẩm này với cô để lấy đôi giày này. Còn lọ kem dưỡng ẩm này thì sao? Tôi đã mua nó với giá hơn 50 nhân dân tệ và tôi vẫn chưa sử dụng nó. Người phục vụ đã làm việc ở đây hơn 2 năm, và tấm biển bên ngoài hợp tác xã cung ứng và tiếp thị ghi rõ ràng. Không nợ tiền, không đổi hàng. Đây là lần đầu tiên cô ấy gặp một người đề nghị đổi hàng. Cô ấy định mở miệng muốn đuổi người ta đi, nhưng nhìn thấy khuôn mặt như trứng gà bóc vỏ của Khương Tuệ Tuệ, cô ấy lại nuốt lời vào trong. Nhìn lọ, kem dưỡng ẩm, trên quầy một lúc, cô ấy không khỏi hỏi, có thật sự hiệu quả như vậy không? Chưa kể. Da cô ấy rất khô, mỗi lần rửa mặt xong đều có cảm giác căng và sần sùi, không biết trải qua bao nhiêu nắng mưa, trông như rụng nứt nẻ. Bây giờ nói tới thôi, da mặt và da tay của cô ấy còn nhiều chỗ như vậy lắm, hiện tại còn được coi như là tốt, vào mùa thu đông da sẽ khô nứt nẻ. Khỏi thể không nói, cô ấy có chút động lòng với món đồ này. Thật sự phải nói rằng hệ thống này chu đáo và những gì được đưa ra là kịp thời nhất. Nếu đổi thành phần thưởng khác, có lẽ hôm nay Khương Tuệ Tuệ sẽ không mua được đôi giày này. Khương Tuệ Tuệ cẩn thận quan sát làn da của người phục vụ và nói. Chỉ có một hợp tác xã cung ứng và tiếp thị như vậy trong thành phố. Sau này tôi còn phải đến đây mua đồ, vì vậy tôi sẽ không dám nói dối. Sau khi tôi bôi cái này, làn da của tôi có thể tốt như làn da của cô không? Người phục vụ lại hỏi. Khương Tuệ Tuệ sờ lên mặt mình một phen, thành thật mà nói. Mặc dù cô đã thoa kem làm trắng một thời gian rồi nhưng cô vẫn không hài lòng với tình trạng da mặt hiện tại, nó khác hẳn với làn da cơ thể của cô. Cô gật gật đầu, chắc cũng gần giống như vậy, người phục vụ vốn định thay đổi, nhưng cô ấy vẫn hỏi. Vậy, tôi có thể thử trước được không? Cô ấy hỏi với tâm lý muốn thử một chút, nhưng không ngờ Khương Tuệ Tuệ lại sẵn sàng đồng ý, Cố Diệp Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, cô đưa thân ra đi. Tôi sẽ thoa một chút lên tay cô. Vừa nói, Khương Tuệ Tuệ vừa vắt ra một ít sữa cỡ hạt đậu vào trong tay người phục vụ, dùng cùi nhẫn nhẹ nhàng đẩy ra. Cách chương.